Bán tiên, chương 623, người phụ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụ ý là còn có thể đánh. Tự hồ hiện tại liền muốn đánh. Dữ Khánh lại nói, mặc kệ điểm này thương tính không tính là gì. Cũng còn là trước dưỡng hảo rồi nói sau. Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn nói xong rộng lượng lời. Lại không biết chính mình vừa mở miệng. Đối Chung Nhược Thần tới nói liền rất có kích thích tính. Cái gì gọi là, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Tức thì, Chung Nhược Thần nhìn hắn ánh mắt đều không đúng. Có nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Hết lần này tới lần khác Long Hành Vân cũng nhìn chằm chằm Dữ Khánh nhìn có chút hả hê nói. Trương Huynh, ngươi không phải là sợ rồi sao? Hắn rất là hy vọng Chung Nhược Thần nắm Dữ Khánh cho tàn nhẫn đánh một trận. Đánh chết đánh tàn phế mới gọi tốt. Vậy hắn Triều Dương đại hội cũng là có thể dễ dàng kết thúc. Sợ, Dữ Khánh đối xử lạnh nhạt quét về phía hắn. Ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Tránh ở một bên làm gì? Vì sao không dám tới khiêu chiến? Ngươi qua đây thử một chút. Nhìn ta có sợ hay không? Quả hồng chọn mềm bóp. Thông chàng quan sát xuống tới. Vị này Long Thiếu khẳng định phải so nữ nhân này dễ đối phó một điểm. 3. Long Hành Vân trong tay cây quạt vừa thu lại. Chỉ Chung Nhược Thần. Ta vừa lên. Chẳng phải là lại muốn trước cùng với nàng quyết đấu. Há không thành giúp ngươi tiêu hao đối thủ. Ngươi cho ta là hướng chân cái kia ngốc to hay sao? Nghĩ đánh với ta. Ngươi vẫn là trước qua nàng này một cửa rồi nói sau. Lý do này. Lại nhường Dữ Khánh không lời nào để nói. Gặp hắn lề mà lề mề. Quy Quy cũng nhìn không được. Bắt đầu hét lên. Ta nói rear map. Nhảy ra tranh đệ nhất ngươi so với ai khác đều tích cực. Hiện tại ngươi nói cho chúng ta biết nói ngươi muốn thương hương tiếc ngọc. Không nên quá kéo. Đây là địa phương nào? Là thương hương tiếc ngọc địa phương sao? Liền người ta chính mình cũng nói không cần ngươi thương hương tiếc ngọc. Ngươi lề mà lề mề cái gì sức lực? Không được liền trực tiếp nhận thua. Đừng ở chỗ này lề mà lề mề chậm trễ đại gia. Có thể đánh liền đánh. Không thể đánh coi như xong. Đúng vậy a, ngươi thật có cái kia hảo tâm. Trực tiếp kéo tới ngày thứ ba cũng được. Không muốn chiếm tiện nghi loại hình lời thì không cần nói. Xem thường ai đây? Người ta thực lực dù sao bày ở nơi này. 25 người bên trong những người khác cũng lần lượt chỉ trích lên. Dồn dập đối Dữ Khánh biểu thị ra không vừa lòng. Vấn đề là bọn hắn lúc này đều có cảm giác giống nhau. Cảm giác, Trương Chi Thần, có thể là sợ. Dù sao, Thượng Nguyệt, vừa rồi bày ra năng lực là rõ ràng. Ở đây cái nào dự thi nhân viên đối mặt trong lòng không bồn chồn. Suy bụng ta ra bụng người. Trương Chi Thần, chột dạ tự nhiên không khó lý giải. Dữ Khánh hừ lạnh một tiếng. Tiến lên một bước, tới gần chút Chung Nhược Thần. Nói với nàng, ngươi thấy không? Những người này nhìn như giúp ngươi nói chuyện. Kỳ thực giáp tâm không tốt. Chính bọn hắn vì sao không đi lên treo bảng tên. Đều ngóng trông ngươi ta liều cái lưỡng bại câu thương. Hảo tí kỳ mà động kiếm tiện nghi. Hắn nói cũng có đạo lý riêng của nó. Những người khác chậm chạp không treo bài. Liền là tại tùy thời mà động. Nhưng chưa hẳn đều là nghĩ nhặt hắn tiện nghi. Đệ nhất tiện nghi không có dễ nhặt như vậy. Quy Quy lập tức nói. Rear map, làm sao nói đâu. Người nào giáp tâm không tốt rồi. Dữ Khánh một ngụm đỉnh trở về. Liền ngươi nói nhiều. Đây là động thủ địa phương. Không phải nói chuyện địa phương. Ta bảng hiệu liền treo ở cái kia. Ngươi không phục có thể lên đi treo bảng tên khiêu chiến. Quy Quy há to miệng. Liền cá tính của hắn. Thế mà cũng hiếm thấy bị chặn lại không lời nói. Hắn cũng là muốn trong cơn tức giận đi lên treo bảng tên khiêu chiến. Nhưng nhìn một chút trước mắt Chung Nhược Thần. Ngẫm lại hướng chân xuống chàng. Đến miệng kiên cường lại nuốt xuống. Biến thành giống Long Hành Vân khẩu khí. Phất tay khinh thường. Ta mới không bị ngươi lừa. Đài bên trên Tần Phó Quân trong nội tâm là chờ mong Chung Nhược Thần nắm Dữ Khánh cho hung hăng thu thập một chầu. Giết càng tốt hơn. Không phải vừa nhìn thấy tên này tại Côn Linh Sơn tự do tự tại dáng vẻ liền sẽ nhớ tới chính mình ngực giấu bàn tay. càng nghĩ liền sẽ càng cảm thấy này người càn rỡ. Lấn Côn Linh Sơn không người. Nhưng mà nàng vẫn là muốn tuân theo Triều Dương Đại hội quy tắc. Cho nên vẫn là một mặt mỉm cười nói. Trương Chi Thần, người có khả năng hiện đang tiếp thụ khiêu chiến. Cũng có thể ngày mai tiếp nhận khiêu chiến. Còn có khả năng hậu thiên đón thêm chịu khiêu chiến. Tóm lại theo quy tắc, người trong vòng 3 ngày nhất định phải tiếp nhận Thượng Nguyệt khiêu chiến. Cụ thể tại có một ngày, chính ngươi định, quảng cáo, Dữ Khánh ngoài miệng ha ha, thời gian dư giả vô cùng nha. Trong lòng lại tại do dự bất định, tại suy nghĩ, Trung Nhược Thần lại hùng hổ dọa người nói, người đánh hay là không đánh, nàng cũng chỉ có thể dạng này ép hỏi. Dựa theo đại hội quy tắc, người ta hôm nay xác thực có khả năng không tiếp thụ khiêu chiến của nàng. Dữ Khánh nhìn về phía nàng, thở dài. Người vừa mới bị thương, xác định hiện tại liền muốn đánh với ta. Chấm, Trung Nhược Thần thái độ kiên quyết nói. Xác định, liền hiện tại, không ai có thể nhận thức tâm tình của nàng. Nàng lúc này đứng tại hắn trước mặt nói chuyện, trong nội tâm đều là run rẩy. Loại kia run rẩy không phải sợ hãi, cũng không phải khẩn trương, là một loại chính mình cũng nói không rõ cuồng loạn cảm xúc. Tóm lại nàng là một khắc đều không muốn chờ. Nếu không phải có quy tắc tranh tài tại, nàng cũng sẽ không nói cho hắn. Thậm chí không muốn đi con mắt nhìn hắn. Nàng đã từng huyễn tưởng qua vô số loại hai người gặp lại phương thức, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nàng lần thứ nhất cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện lại là tại loại trường hợp này. Mà nàng lúc này cảm xúc liền là phức tạp như vậy mà cực đoan. Dữ Khánh thở dài. Người nếu khăng khăng như thế, ta đây liền phụng bồi đi. Lại nói rất bất đắc dĩ bộ dáng. Kỳ thực là hắn luôn châm trước sau quyết định. Nhìn đối phương vừa rồi đánh nhau, hắn quả thật có chút chột dạ. Thật sự là người ta cái kia đấu pháp không khỏi cũng quá cao cao tại thượng. Hắn bắt đầu so sánh liền cùng chỉ bò sát giống như. Nhưng vấn đề là, không tiếp thụ khiêu chiến liền là nhận thua. Hắn có thể nhận thua sao? Nhận thua cũng vẫn là như cũ có thể đi giải quyết cùng Long Hành Vân mâu thuẫn. Tên thứ nhất không được. Có thể treo người thứ hai bảng hiệu lại cùng Long Hành Vân đánh. Nhưng hắn trong lòng khó chịu. Trong lòng có một đạo khảm qua không được. Cái kia đạo khảm liền trên khán đài. Hắn biết đang xem lấy hắn. Nếu không chịu nhận thua. Nếu vẫn là muốn đánh. Vậy hôm nay đánh cùng hai ngày nữa đánh có khác nhau sao? Có, đối phương thụ thương, hôm nay đánh, phần thắng càng lớn, vả lại, kể 1000 nói 1000. Tất cả mọi người là sơ huyền cảnh giới tu vi. Vì cái gì nhất định phải bay đến bầu trời đánh? Ngoại trừ hướng chân loại kia trực không lăng trèo lên đấu pháp. Bay lên trời so sánh thử tới nói cơ hồ không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ cần không phải đụng tới hướng chân này loại, hắn không tin chính mình đứng trên mặt đất, đối thủ ở trên trời nhảy nhót có thể có ý nghĩa gì. Thật lại còn là trên mặt đất giao phong, vẫn là câu nói kia. Tất cả mọi người là sơ huyền cảnh giới tu vi, chính mình cũng chưa chắc khác biệt người quá nhiều. Chớ bị trước công dã tràng chiến dọa sợ, có lần này cân nhắc về sau, hắn mới thả miệng, quyết tâm một trận chiến. Gặp hắn ứng chiến, một đám người lại hưng phấn lên. Chờ mong, có vài người cũng xác thực hy vọng Dữ Khánh cùng Trung Nhược Thần chiến cái lưỡng bại câu thương. Tốt nhất là thương rất nặng loại kia. Sau đó chính mình nói bất định liền có cơ hội đoạt được đệ nhất. Đài bên trên Tần Phó Quân lập tức hỏi. Hai vị xác định chưa? Dữ Khánh nghiêng đầu ra hiệu một thoáng Trung Nhược Thần. Nhìn nàng, nàng muốn so. Vậy liền so, Trung Nhược Thần liền hai chữ. Xác định, Tần Phó Quân cười, lúc này thi pháp cất cao giọng nói. Thượng Nguyệt hướng Trương Chi Thần phát ra khiêu chiến. Trương Chi Thần ứng chiến. Thỉnh hai vị ra trận. Nàng đánh ra một thủ thế. Ầm ầm tiếng trống lại vang lên lần nữa. Dữ Khánh quay người mà đi. Hướng đi tỉ thí chàng. Trong sân cầm lấy đẩy tấm tốc độ cao chỉnh lý tốt tỉ thí sân bãi Côn Linh Sơn đệ tử tranh thủ thời gian lách mình rời đi. Nhường ra sân bãi, Văn Nhược Vị hai tay xoắn suýt ở cùng nhau. Khăn che mặt hạ sắc mặt cũng hết sức xoắn suýt. có thể nàng lại biết mình không ngăn cản được tỷ tỷ. Tỷ tỷ đối năm đó kinh thành biến cố chấp niệm quá sâu. Năm đó chuyện xảy ra bắt đầu, tỷ tỷ kỳ thật cũng không quá mức oán hận tỷ phu. Tỷ phu có làm hay không cái kia quan, tỷ tỷ cũng sẽ không để ý, cũng có thể hiểu được tỷ phu sở dĩ bị buộc chạy trốn là bởi vì quấn vào chính tranh. Có người muốn đưa tỷ phu vào chỗ chết, liền toàn bộ trung phủ đều nguy như chồng trứng sắp đổ. Tỷ phu không chạy còn có thể thế nào? Chân chính nhường tỷ tỷ oán hận là tại về sau. Được biết tỷ phu bị người kinh thành ngựa vây quét, lúc ấy kỳ thật không cần đến nàng tự mình đi giải cứu. Liền là Tư Nam phủ chuyện một câu nói, tỷ tỷ để cho nàng tự mình đi, nhất đao lưỡng đoạn, cái kia đoạn quan hệ, nàng tự nhiên là biết tỷ tỷ tâm tư, bởi vì tỷ tỷ biết nàng khẳng định sẽ tận lực vãn hồi. Nàng cũng xác thực tận lực vãn hồi, nàng cũng hướng tỷ phu bảo đảm, chỉ cần tỷ phu trở về, tỷ tỷ nhất định sẽ tha thứ. Có thể tỷ phu lúc ấy thật tốt tuyệt tình a, dứt khoát quyết nhiên từ bỏ tỷ tỷ. Một người cao chạy xa bay. Tỷ tỷ biết được tin tức một khắc này thật chính là thật đau lòng. Nàng có thể theo tỷ tỷ vẻ mặt cảm giác được. Tỷ tỷ đối tỷ phu oán niệm cũng là theo một khắc này bắt đầu tích lũy. Còn có cho bụi phiêu đãng. Trên không nhàn nhạt tối tăm mờ mịt. Văn Hinh khăn tay che miệng. Gấp chầm chầm ra trận hai người. Tiểu Hồng khẩn trương thì là viết lên mặt. Thật sự là trước đó trận kia đánh nhau đối mọi người sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Dữ Khánh muốn cùng dạng này người giao thủ. Quan tâm hắn người nghĩ không lo lắng hãi hùng cũng khó khăn. Nam Trúc đã là không kềm được. Tả Hữu hỏi, lão thập ngũ đến cùng đang làm cái gì? Thật muốn đánh sao? Tả Hữu Mục Ngạo Thiết cùng Bách Lý Tâm không có cách nào trả lời vấn đề này. Bách Lý Tâm lẩm bẩm một câu. Đáng tiếc không thể mang cung tên tới. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đồng loạt nhìn về phía nàng. Nữ nhân này nghĩ gì thế? Quảng cáo, có lẽ là không muốn đi tại Dữ Khánh đằng sau. Trung Nhược Thần chợt một cái lắc mình mà lên. Theo Dữ Khánh đỉnh đầu vượt qua. Trực tiếp bay thấp tại trong sân. Sau đó quay người lặng chờ đối thủ đến. Dữ Khánh không có chút nào gấp. Thấy đối phương đuổi tới. Hắn ngược lại cố ý thả chậm bộ pháp, nghĩ chịu đối phương tâm tính. Ai ngờ tiếng trống không phối hợp, vang một trận liền ngừng, cũng mang ý nghĩa tỷ thí chính thức bắt đầu. Dữ Khánh tiếp tục không nhanh không chậm đi, trong lòng tại suy nghĩ, một phần vạn đánh không thắng đối phương sẽ không hạ tử thủ a, vạn nhất đối phương thật hạ tử thủ làm sao bây giờ? Chính mình muốn hay không lớn tiếng nhận thua? Để cầu Côn Linh Sơn người kịp thời ra mặt bảo đảm tính mạng hắn. Bị đánh chật vật nhận thua. Hắn vô ý thức hướng khán đài mỗi cái phương vị nhìn sang. Suy nghĩ lung tung thời khắc. Chạy tới Trung Nhược Thần trước mặt. Cách xa một trượng dừng lại. Cùng đối thủ nhìn nhau. Rằng co lấy. Trung Nhược Thần hai tay lại đối xuyên thấu trong tay áo. Lại từ trong tay áo rút ra lúc. Hai tay lần nữa mang lên trên bộ kia tản ra u ám kim loại sáng bóng bao tay. Có thể vừa vào sân liền mang theo bao tay. Lộ ra vũ khí. Trình độ nào đó cũng nói nàng đối với đối thủ tán thành. Bởi vì nàng biết đối thủ kiếm rất nhanh. Có thể tại chỗ chống cự thiên kiếm như mưa tốc độ đánh. Lại có thể là trò đùa. Huống chi còn dám cái thứ nhất nhảy ra treo tên thứ nhất đài chủ bảng hiệu. Trọng yếu nhất chính là, đối nàng lúc này tới nói, nàng bại bởi ai cũng đi, duy chỉ có không thể thua cho trước mắt người phụ tình. Nàng không cho phép chính mình có bất kỳ sơ sẩy, hai người cứ như vậy rằng co lấy, rằng co có như vậy sau một lúc cũng không có động tĩnh. Cuối cùng vẫn Trung Nhược Thần trước lên tiếng, rút kiếm, Dữ Khánh khẽ lắc đầu, người cánh tay thụ thương, ta nói. Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Trung Nhược Thần chợt cảm thấy mình đã bị nhục nhã. Cắn răng nói. Ngươi nghĩ tay không tấc sắt cùng ta so thử. Dữ Khánh, thử trước một chút xem. Ngươi nếu là có thể để cho ta rút kiếm. Ta tự nhiên sẽ rút kiếm. Không phải hắn khinh thường. Mà là dụng tâm lưu ý đối phương vũ khí. Tuyệt đối là độ linh hoạt cao nhất vũ khí. Đao kiếm loại hình chỉ sợ chưa hẳn có thể tại cái kia một đôi tay mặc lên chiếm được tiện nghi. Rất dễ dàng bị khóa. Có thể tưởng tượng đến hướng chân trên tay kiếm tại sao lại đến trên tay đối phương. Nếu đối phương chẳng qua là đeo cặp bao tay, vậy hắn cũng muốn thử xem chính mình. Cầm long thủ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.